nhưng anh rất quan tâm, cho dù hai người không thể gặp nhau thì mỗi ngày ít nhất một cuộc điện thoại, thường tặng hoa hoặc quà, không quá đắt nhưng đều là thứ cô thích, khiến cô có cảm giác cho dù họ xa nhau nhưng anh luôn ở bên chiều chuộng mình. Sắp tới Tết cũng ở sân bay này, cô ôm anh rồi khóc lóc như một đứa trẻ không cho anh đi. Gia đình anh di cư sang anh vốn định đợi công ty ở trong nước ổn định rồi đi nhưng anh đã ở lại vì cô. Đến Tết phải đoàn tụ với gia đình là điều đương nhiên. Lúc đó bố cô còn sống, cô không thể để bố một mình nên hai người đành phải chia xa một thời gian. Anh nhìn cô âu yếm rồi cười. Ngốc à, anh chỉ đi một tuần thôi, đừng buồn. Cô lập tức nũng nịu. Thật không, anh không nói dối chứ. Không được, anh phải móc tay với em. Cô nói rồi móc tay với anh. Nhà đầu bé nhỏ, em chắc chắn là em lớn rồi chứ. Anh nói xong liền đan tay mình vào tay cô, khẽ cười. Lúc anh cười luôn khiến người khác có cảm giác ấm áp, bao dung, khóe mắt có nếp nhăn mờ mờ, đó là điểm cô thấy hấp dẫn nhất. Lúc đó cô chỉ muốn nhìn anh, nhìn mãi không thôi. Sau này cô mới biết trên đời này, điều không thể đoán được chính là tình cảm, điều không thể nào đạt tới chính là mãi mãi. Cứ nghĩ tới chuyện tình cảm dường như đã từ kiếp trước, trong lòng cô lại khẽ nhói đau. Tần Phóng cẩn thận nhìn và thấy sắc mặt cô rất xanh, anh chau mày, nắm chặt tay cô hỏi. Em sao thế, có phải buồn ngủ không? Sáng sớm đã lôi cô đi thế này khiến anh thấy áy náy. Nhàn nặc sững lại, cô chột dạ cúi xuống, che giấu tâm trạng, nói với giọng mềm mại. Ừ, hơi khó chịu một chút, Tần Phóng nói không chút nghi ngờ. Hay em dựa vào vai anh ngủ một chút, chuyến bay hạ cánh muộn một chút nhưng cũng sắp rồi. Anh nói xong, kéo Nhan Nặc dựa sát vào vai mình rồi quàng khăn của mình cho cô, trong chốc lát hơi ấm của anh phảng phất quanh cô, xua đi những chuyện cô không muốn nghĩ tới. Nó nói cho cô biết, gocchuyenaudio.com, người bây giờ cô đang dựa vào là Tần Phóng. Không lâu sau cô nghe thấy tiếng loa ở sân bay thông báo chuyến bay từ Washington đến thành phố C đã hạ cánh, sau đó Tần Phóng vội vàng len lên trước. Nhan Nặc cũng theo sau, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là ai mà khiến anh căng thẳng như vậy. Cách chương.